Chương 383, mạnh nhất tồn tại. Sở Sạ Nụ bắt đầu đi tới, cơ hồ là dùng nhanh nhất phương thức, ở trên bầu trời bay lượn mà qua, chẳng mấy chốc sẽ đến ngoại đạo ma tượng chỗ chỗ. Mà lúc này đây, ngoại đạo ma tượng bình tĩnh không gì sánh được, mặc dù giống nhau đang chiến đấu, thế nhưng cũng không có quá nhiều cách thức, đứng bên cạnh người đeo mặt nạ kia, hắn nhìn trước mắt tất cả. Cả cạ sĩ đã và nạ rủ tổ mặt tổ gai đám người hợp lực công kích. Còn như, những thứ này thoạt nhìn không tính là bình thường đồ đạc, đó là vô cùng có khả năng, những người này đến cuối cùng phút chốc, cũng sẽ không tiến đến. To lớn Sở Sạ Nụ đến phụ cận, nhìn những cái này vai hề người bình thường, lập tức một kiếm bổ tới, bất quá lúc này, đây chính là nạ rủ tổ bản thể. Hắn trực tiếp nhảy dựng lên, một phát vĩ thú pháo liền đánh tới, tuy nói cái này Sở Sạ Nụ, lực phòng ngự kinh người đáng sợ, thế nhưng gặp phải lực lượng tuyệt đối nghiền ép thời điểm, giống nhau có thể phá hủy tất cả. Một kiếm này vẫn là vĩ thú pháo chém nát, bất quá Sở Sạ Nụ cái kia nhất kiện vẫn là bị ảnh hưởng, hầu như hóa thành vô số năng lượng tái phiến. Ta tới nơi đây, xem ra luôn là cần một cái kết cục, chỉ bất quá không biết có thể không thể làm tốt hơn. Mặt nạ nam ở nơi nào nói rằng, không có tốt hoặc là không tốt phân biệt, ta đến chính là hủy diệt tất cả. Ngươi ước định của ta ta còn nhớ kỹ, hiện tại, để cho ta lập tức hấp thu tất cả tinh túy năng lượng, ta phải trở nên mạnh hơn. Mặt nạ nam đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn. Rất nhanh, Uchiha Mạ Đạ Dạ bắt đầu hấp thu thập vĩ lực lượng, ngoại đạo ma tượng hầu như cũng có vô hạn trả cơ dạ. Nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ mới vừa hấp thu loại lực lượng này, liền phát giác thập vĩ lực lượng dường như hoàn toàn tiêu tán, hầu như không có vật gì lúc này, cái kia mặt nạ nam dĩ nhiên vọt ra, dùng hết trong tay mình trả cơ dạ, ngưng kết thành một bả lợi nhận, đâm vào Uchiha Mạ Đạ Dạ phía sau. Biến hóa như vậy để người chung quanh bất ngờ, coi như danh nhân cũng hiểu được đáng sợ. Vì sao cái này nhân loại hết lần này tới lần khác muốn đối người mình động thủ đâu ai biết lúc này, Diệp Chu đã lâng lâng tới chỗ này, hắn nhìn về phía mọi người tại đây. Xem ra ta tới được cũng không vãn, đây hết thể vẫn là không có cuối cùng trình diễn, bất quá ta nghĩ muốn xem các ngươi một chút. Chiến đấu kế tiếp sẽ càng vì nhốt hơn khổ một ít, ta sẽ tại bên cạnh nhìn, nhưng các ngươi có thể làm được trình độ nào, ta vẫn đang mong đợi the. Mặc dù nói Diệp Chu mượn đoạn thời gian này tới chỗ này, nhưng hắn cũng không có trực tiếp tham dự chiến đấu. Tương phản vô cùng bình tĩnh đợi ở bên cạnh, cùng đợi hết thể biến hóa, Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn hấp thu không được đến lực lượng, sau đó lại bị mặt nạ nam cắm một đao sau đó, hắn năng lượng trong cơ thể không ngừng tiêu tán lấy, cuối cùng hữu dụng chỉ là con kia con mắt mà thôi. Còn như Diệp Chu chính mình, hắn đã cùng Obito có phi thường thâm hậu liên hệ, lúc này cũng không có đem Jin mang đến. Mặt nạ nam Obito, thoạt nhìn có chút thất vọng, thế nhưng hắn lại thấy được Diệp Chu trên mặt thần tình, đó là vô cùng tự tin. Suy nghĩ một chút hắn rốt cuộc tính hạ tâm lai tiếp tục chiến đấu, không ngừng hấp thu Uchiha Mạ Đạ Dạ năng lượng trong cơ thể, đến khi chuyện này tiến hành thêm vài phút đồng hồ sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ lực lượng rốt cuộc tiêu tán vô hình. Tuy là hắn đã không cách nào từ loại này huế thổ chuyển sinh trong trạng thái lần nữa trở lại vong thế giới, nhưng nhìn trước mắt, hắn đích xác hoàn thành mình muốn hoàn thành sự tình, mặc dù nhiều vô cùng đồ đạc sẽ cho hắn tạo thành một ít ảnh hưởng lớn. Không cách nào hấp thụ thập vĩ lực lượng còn chưa tính. Uchiha Mạ Đạ Dạ lại bị đánh, hung hăng một cái trọng kích, cả người hầu như hoàn toàn phá nát, hơn nữa Obito trong cơ thể năng lượng áp chế, dĩ nhiên để thân thể hắn vỡ nát sau đó rất khó phục hồi như cũ, ngay sau đó có người liền lôi kéo hắn ném tới bên ngoài. Uchiha Mạ Đạ Dạ té trên mặt đất, từ trước tới nay lần đầu tiên, hắn cảm giác được bất lực. Bởi vì trên người hết thể trả cờ giả số lượng đã bị hút đi, mặc dù coi như những năng lượng này cơ hồ là vô cùng vô tận. Nhưng là thật chính sứ dùng thời điểm tổng hội tiêu hao hết. Ngay sau đó, Obito trên người bạo phát khó có thể tưởng tượng cự đại trả cơ dạ, lúc này hết thể đều sẽ vi này mà hủy diệt. Nhưng đang ở lực lượng khổng lồ muốn lần nữa phát ra thời điểm, đột nhiên dừng lại, dường như chưa từng có vắng vẻ, tiếp lấy Uchiha Obito liền đi ra một mình, trên người hắn vẫn là ăn mặc bình thường y y phục. Thế nhưng hắn con mắt lấp lánh hữu thần, nhìn về phía người mình thương nhất, một trận chiến đấu ở nơi nào phát sinh. Kỳ thực cho tới bây giờ không có cái gọi là chân chính thích hoặc là tử vong. Hiện tại đối thủ của các ngươi có thể nói là ta, thế nhưng nếu như có thể hoàn thành chuyện kia, ta cảm thấy đây hết thể cũng không phải nan đề. Ta Obito mới vừa nói xong câu đó, đột nhiên có một màu đen ra hỏa đi tới Obito bên người, cái này siêu cường ẩn núp năng lực, để Obito đều cảm giác cực kỳ kinh khủng. Đột nhiên xuất hiện HZ, đem một con màu đen gậy gỗ một dạng đồ đạc cắm vào Obito trên người, Obito mới vừa trở nên vô cùng cường đại. Muốn cùng đối phương tiếp tục thảo luận chính mình giao dịch, không có nghĩ đến cái này màu đen gậy gỗ cũng đã quán xuyên Obito thân thể, trong nháy mắt đem thân thể đạt được hầu như nát bấy cha nở dê tha y thậm chí hắc dẹt, còn vươn tay ra, trực tiếp đem ổ bỉ tổ một con mắt ném xuống tới, đó là cao y viên na y là tối trọng yếu gìn nệ gẳng, có thể thao túng. Hết thể con mắt. Ổ bỉ tổ lúc này dĩ nhiên bủn rủn xuống phía dưới, hắn tất cả lực lượng biến mất theo, xông tới người đầu tiên dĩ nhiên là cả cả si, hai người giữa ràng buộc, thân máy bay cũng chỉ có cả cả si sẽ vào lúc này điên rồi, một dạng nhằm phía ổ bỉ tổ. Thế nhưng HZ cái tên kia lập tức xuất hiện vô số phân thân, những thứ này HZ cũng là hắn thao túng. Một dạng tình huống bên dưới, có thể cảm thấy phân thân sức chiến đấu đều cũng không mạnh mẽ, thế nhưng đột nhiên này xuất hiện ra hỏa, dường như có thể chôn vùi tất cả, làm cả cả xì đến phụ cận thời điểm, lại bị trực tiếp đánh bay, bản thân bị trọng thương. Lúc này, Diệp Chu đi hướng phía trước, còn nhẹ nhẹ vung tay lên, tất cả HZ phân thân đều bị hắn vô nát bấy, loại này cực kỳ cường đại thật tốt lực lượng để người chung quanh kinh hãi. Coi như HZ cũng là như vậy. HZ đã rơi xuống phía dưới, chứng kiến Uchiha Mạ Đạ Dạ, trực tiếp đem hấp thu được rồi năng lượng cao y viên na y hắc sắc gậy gỗ cắm vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người. Trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ sống lại giống nhau, trên người buộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đồng thời trong khoảnh khắc đó, Uchiha Obito cao y viên na y gìn nghệ gẳng cũng bị hắn đoạt lại, gắn ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt. Chiếm được chứng minh con mắt sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ lực lượng cơ hồ là bạo phát thức tăng trưởng, đồng thời trong nháy mắt, hắn bởi đạt được cái này một hai sau đó, trực tiếp sử dụng luân hồi thiên sinh chi thuật, đem chính mình sống lại thai. Diệp Chu lạnh lùng nhìn đây hết thảy, dường như hết thảy biến hóa cùng ban đầu kịch bản chênh lệch không bao nhiêu, nhưng kế tiếp, Diệp Chu cũng không nhìn thấy HZ tiếp tục tập kích Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngược lại thì trung tâm thối lui đến một bên. Đến đây đi, cảm thụ tử vong A.